nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, Star-Lord. Ta đối với địa cầu có thể quen. Theo H.A.M.M.E.R. rơi đài. Làm được lời Nick Fury. Ở bắt đầu hấp thu H.A.M.M.E.R. nhân lực vật lực. Một lần nữa chỉnh hợp sức mạnh của chính mình đồng thời. Cũng không có đã quên cho người Asgather bình phản. Lấy S.H.I.E.L.D. làm môi giới. Fury tích cực muốn xúc tiến nhân loại chính phủ cùng người bình thường. Cùng người Asgather giao lưu. Nhưng cho dù là như vậy, cuộc chiến tranh này vẫn là ở người Asgather trong lòng. Lưu lại một cái khó có thể tu bổ vết rách. Mà vốn là muốn đến ở lại chỗ này thò. Ở tại con dân cùng Loki hình ảnh dưới. Cũng thay đổi một chút ý nghĩ. Thò, người thật sự muốn dẫn chính mình tộc nhân rời đi trái đất. Đảo Hawaii trên, Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nhìn Thò. Anh em, người phải biết chuyện lúc trước chỉ là một cái bất ngờ mà thôi. Làm bằng hữu, tuyệt đối sẽ không chấp thuận chuyện này lần thứ hai phát sinh. Tony nói, đem ánh mắt nhìn về phía Captain American, người nói đúng đi. Đội trưởng tương đương, bất luận thế nào, đều chống đỡ sự lựa chọn của ngươi. Bằng hữu tương đương, khi biết Thò sau khi quyết định, một đám Avenger liền toàn bộ chạy tới. Cảm ơn mọi người lòng tốt, nhưng ta muốn mang theo tộc nhân rời đi trái đất. Càng nhiều chính là vì là tộc nhân tương lai cân nhắc. Ta cảm thấy so với cân nhắc cái này, muốn làm sao phòng bị ngươi cái kia tà ác đệ đệ. Nha không, hẳn là tà ác muội muội mới là quan trọng nhất đồ vật. Tony có chút địch ý nhìn chằm chằm Loki nói rằng, ở S.H.I.E.L.D. hợp nhất rơi đài H.A.M.M.E.R. sau khi Loki làm những thứ đó, tự nhiên cũng giấu không được mọi người. Mà vừa nghĩ tới chính mình trước, dĩ nhiên nhiệt tình đi theo hàng này đến gần, Tony liền không nhịn được cả người nổi da gà. Ta không để ý các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta chỉ là đem tương lai chuyện có thể xảy ra sớm biểu diễn đi ra mà thôi. Loki hai tay ôm ngực, mặt không hề cảm xúc nói rằng, Loki tuy rằng làm một cái rất khốn nạn sự tình, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng xác thực nhìn thấy một chút ta quên đồ vật. Thò vào lúc này đánh một cái vòng tròn tràng. Ta ngu xuẩn lão ca a. Người rốt cục thừa nhận chính mình ánh mắt thiển cận sự thực. Câm miệng cho ta. Ta nói mặc dù là sự thực, nhưng chuyện này cũng không hề ý vị. Người sẽ không có phạm sai lầm. Người trò đùa dai để tộc nhân xuất hiện tử thương. Chỉ bằng cái này, ta đã nghĩ đánh ngươi. Nghe nói như thế Thò đã nắm chặt nắm đấm. Song khi hắn xoay người, nhìn hai tay ôm ngực, hơi ngửa đầu, không chút nào phản kháng dáng vẻ Loki, xoắn suýt một hồi lâu Thò vẫn là buông ra nắm đấm, liền muốn rời khỏi trái đất. Người có thể biến trở về dáng dấp lúc trước. Thò có chút uất ức nói rằng, MMP biến thành dáng dấp như vậy sau khi, hắn cảm giác càng khó ra tay. Dựa vào cái gì? Loki nghe vậy, đột nhiên lạnh nở nụ cười, ngu xuẩn lão ca a. Trên thực tế như ngươi vậy một bức không ưa ta, nhưng lại không dám đánh ta uất ức dáng vẻ, ta vẫn là rất yêu thích. Mà ở mọi người nói chuyện thời điểm, chở khách người Asgather phi thuyền đã lên tới không trung, đi ngang qua trái đất ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi người Asgather sắp lần thứ hai bước lên lữ trình. Bọn họ muốn chân chính thuộc với nhà mới của chính mình viên. Như vậy lão ca, muốn đi đâu? Tiến vào phi thuyền Loki, nhìn Thò hỏi, đi tìm một cái không có những văn minh khác, lại có thể trở thành quê hương mới địa phương. Nhưng nơi như thế này, lại ở nơi nào đây? Thò ngẩng đầu nhìn bầu trời sao vô tận, xuất thần nói rằng, được rồi, xem ra có thể sẽ lang thang thời gian rất dài. May là trước lúc ly khai, ta mang tới một cái hiệu suất cao công cụ giao thông. Loki lấy ra Tesseract, ở Thò trước mặt quơ quơ. Infinity Gem, đây là họa loạn căn nguyên. Thò thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Tesseract, nhưng hiện tại cố không được nhiều như vậy. Chỉ có dựa vào sức mạnh của nó, mới có thể ở thời gian cực ngắn đến tân quê hương. Mà lúc này trên mặt đất, Lộ Nhất Phương cũng ở nhìn kỹ Asgather hạm đội rời đi. Loki mang đi Tesseract sự tình, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Mà đối với Thor cùng Loki lựa chọn, Lộ Nhất Phương lựa chọn tôn trọng. Trên thực tế hiện tại hắn cũng phải ở mang theo sức mạnh cùng tâm linh hai viên bảo thạch, cùng rời đi trái đất. Ở biết rõ không phải Thanos đối thủ tình huống, nếu như còn đem hết thảy Infinity Gem lưu ở trái đất, sẽ chỉ làm trái đất trở thành Thanos hàng đầu mục tiêu. Mà nếu như Lộ Nhất Phương mang đi Infinity Gem, cũng thì tương đương với chia sẻ nguy hiểm. Tính toán thời gian, đám người kia nên cũng mau tới đi. Ở Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm thời điểm, giữa bầu trời một cái lỗ sâu đột nhiên mở ra. Sau đó một chiếc kẻ phá hoại loại phi thuyền đột nhiên xuyên qua lỗ sâu, ở trên trời vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung, sau đó trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Khạc khạc, Rocket, người thằng ngu này, kỹ thuật lái thực sự là quá kém. Khoang cửa vào lúc này mở ra, một người trái đất lảo đảo bò đi ra. Ngu ngốc Quill, này ăn thua gì đến ta? Có người phá hoại động lực lô bên cạnh năng lượng quản đạo, ta có thể làm sao bây giờ? Một cái tiểu gấu mèo nhảy ra, quay về Star-Lord quát, như vậy hiện tại ai nói cho ta? Ai ăn no không có chuyện gì chống? Đụng vào động lực lô bên cạnh năng lượng quản nói, là ta ẩu tương đương. Một bên chính say tàu to con Drax, vào lúc này giơ tay lên nói rằng, vừa nãy có một con tiểu Groot kẹt ở năng lượng quản đạo trong khe hở. Ta một lòng cần dùng gấp sức lực liền lớn hơn một điểm. Được rồi, Gamora, làm trên phi thuyền duy nhất nữ giới, tiểu Groot môn nên do ngươi chăm sóc đi. Star-Lord lại đem ánh mắt nhìn về phía da màu xanh biếc. Tiểu tỷ tỷ, Quill, tuy rằng ta là nữ giới, nhưng này có thể không có nghĩa là ta có thể quản mười mấy tiểu tử không chạy loạn. Gamora một mặt khó chịu quát. Nhưng mà mấy người tranh chấp thời điểm, một đám tiểu Groot đột nhưng đã từ trên phi thuyền chạy đi, sau đó hướng về Lộ Nhất Phương chạy tới. Ở lúc ta không có mặt, các ngươi chính là như vậy ở chung? Lộ Nhất Phương vẻ mặt quái lạ nói rằng, tất nhiên là không. Nhìn Lộ Nhất Phương vào lúc này đi tới, Star-Lord vội vàng phất phất tay, ở lão đại ngươi không ở khoảng thời gian này, ở chung rất vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút điểm xung đột nhỏ mà thôi. Theo Star-Lord dứt tiếng, ba người khác cũng dùng sức gật gật đầu. Ở Lộ Nhất Phương đứng trước mặt thẳng tắp, đối mặt vệ binh giải ngân hà nguyên lão, bọn họ những này nguyên hai đội thành viên, đương nhiên phải biểu hiện khá một chút. Được rồi, đại gia muốn mở ra tâm, hoan nghênh đi tới trái đất. Star-Lord vào lúc này rời đi đề tài, làm một người trái đất có thể về đến quê nhà, ta cảm thấy rất cao hứng. Các ngươi đối với trái đất cũng nhất định phi thường hiếu kỳ đi. Có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta, ta gặp giải đáp các ngươi. Quill, ngươi rời đi trái đất nên rất lâu đi. Gamora vào lúc này nghi vấn nói rằng, rất lâu sao? Cũng là hơn 20 năm mà thôi. Có thể có biến hóa gì đó. Quill không để ý lắm nhún vai một cái. Ta là Groot tương đương. Mà đang lúc này, tiểu Groot môn đột nhiên chỉ vào phương xa, hưng phấn kêu lớn lên. Hắn thật giống ở gọi mụ mụ ngạch. Cây này xác thực thật to lớn a. Star-Lord cùng tiểu đồng bọn nhìn phía xa cây sự sống, ngước nhìn cái kia so với núi lớn còn muốn khổng lồ thân cây, cùng với như vòm trời triển khai to lớn tán cây, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Quill, người trước đây tại sao không nói trên trái đất có cây lớn như vậy? Lớn như vậy nhất định dùng rất nhiều năm đi. Rocket cảm thán nói rằng, a, nghe nói chỉ ít dài ra hơn 1 vạn năm. Ta lấy trước đây chỉ là nghe nói, vẫn luôn muốn tới xem một chút. Star-Lord lau mồ hôi lạnh, lúng túng cười giải thích, ta là Groot tương đương. Mà vào lúc này, mấy cái tiểu Groot chạy tới, mà ở chúng nó trên vai còn gánh một con chính đang ăn quả táo màu da cam sinh vật. Hả, tên tiểu tử này thật đáng yêu. Quill, Nó là cái gì vật chủng a? Gamora một mặt kinh hỉ nhìn con này sinh vật nhỏ. Đây là, lúc này Star-Lord. Mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Thứ đồ gì nhi? Khi còn bé hắn cũng thường thường xem động vật thế giới a. Này cái gì kỳ hoa vật chủng? Mà ngay ở hắn lo lắng vạn phần thời điểm. Nhìn chằm chằm tiểu tử màu sắc. Star-Lord trong đầu đột nhiên một đạo linh quang né qua. Đây là mèo quýt. Nhân loại chăn nuôi một loại mập mạp sủng vật. Star-Lord nói. Đem tiểu tử ôm lên. Nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nó. Có câu nói. 10 cái mèo quýt 9 cái mập. Còn có một cái đặc biệt mập. Cái này chính là đặc biệt mập loại kia. Có điều tuy rằng nặng nề một chút. Nhưng đại gia không cần lo lắng. Nó không có cái gì tính chất công kích. Pikachu. Ngoặc kép. 1. Tương đương. Sau một khắc. Lên đến 10 vạn vôn chói mắt điện quang bling qua đi. Đẩy nổ tung đầu Star-Lord. Nằm trên đất tán phát sốt hồ khí tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.